Thần bí chi kiếp, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông mẹ trùng trùng điệp điệp, uốn lượn mà xuống, tưới nhuần thổ địa phì nhiêu của thượng lục xâm lâm cùng hạ lục xâm lâm. Lúc này, một chi đội ngũ hơn 10 người, liền đi ra từ một nơi nào đó trên sông mẹ, dọc theo bờ sông, bắt đầu tuần tra. Aaron so thốt tùy ý từ ven đường hái một cọng cỏ, ngậm lên miệng. Rất có một loại khí chất PS không? Ân đãng không bị trói buộc. Thật ra thì, bọn họ Colin cũng không có nói sai. Chiến tranh đánh chính là ngạnh thực lực. Cân lượng của gia tộc Davis, bọn họ không phải không biết. Đồng thời từng cái kỵ sĩ cũng coi như có nhiều kinh nghiệm. Chỉ ít biết đến nên phái kỵ binh đi điều tra. Nếu như gia tộc Davis có động tác gì, ví dụ như đánh lén chẳng hạn, xác suất rất lớn là không thể thành công. Cho nên, lựa chọn còn lại của gia tộc Davis không nhiều lắm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cũng chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất, di động xuyên qua chiến trường, đánh lén vào nơi yếu hại của gia tộc Sothoth. Ở trong rừng rậm không cách nào đại quy mô vận binh. Về thời gian càng là cần hao tốn nhiều. Cho nên tiện lợi nhất chính là vận tải đường thủy. Hắn nhìn qua sông mẹ, khóe miệng hơi cong lên. Gia tộc Davis ở tại Thượng Du. Một khi dọc theo sông mà xuống, tốc độ cực nhanh, mặc dù chủ lực đều ở chiến trường, nhưng chỉ cần một chi quân đội chừng 100 người yểm trợ, hoàn toàn có thể vòng qua chiến trường, đánh thẳng tới lãnh địa hạ lục xâm lâm, thậm chí đánh lén pháo đài. Chẳng qua, nếu như tập kích bị phát hiện, vậy thì cũng không có tác dụng gì. Việc Aaron muốn làm rất đơn giản. Trực tiếp ở trên đường sông, tìm một nơi dễ thủ khó công hạ trại, nhân tiện thiết lập trạm sông. Kể từ đó, nếu như gia tộc Davis có động tác, lấy chút binh lực dùng để đánh lén kia, căn bản không có khả năng bắt bọn họ lại. Cho dù sợ bóng sợ gió một trận, lưng đeo danh kẻ hèn yếu, vậy thì cũng không có gì. Hắn cũng không có dự định kế thừa gia nghiệp. Có thể không chiến đấu, tự nhiên là càng tốt hơn. Cứ như vậy, nhược điểm được bù đắp, gia tộc Davis cũng chỉ có thể lên trên chiến trường liều mạng đi. Lại suy nghĩ một chút, có lẽ trong lãnh địa, chỉ còn những nô lệ bị thu mua. Chỉ cần không có ngoại viện, hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Chỉ ít pháo đài không sao. Aaron nhổ nhánh cỏ đang ngậm trong miệng ra, bỗng nhiên cảm giác mình có phải là quá âm hiểm hay không? Hoặc là nói, lấy văn hóa cùng giáo dục vào thời đại tương tự thời Trung Cổ này. Các quý tộc vẫn là đơn thuần, không đen tối như mình. Ta nhổ vào, phi phi, Aaron nhìn về phía tám ngón cùng Sanchez. Các ngươi có oán hận ta mang các ngươi rời khỏi chiến trường, mất đi cơ hội thu được chiến lợi phẩm hay không? Không có, lão gia, chúng ta đều rất cảm kích ngài. Sanchez liền vội vàng khom người nói. Lời này của hắn đúng lời nói thật. Chiến lợi phẩm cái gì chứ? Đó đều là chuyện của quý tộc cùng kỵ sĩ các lão gia. Nguyện vọng của bọn hắn rất đơn giản. Chính là còn sống, có thể thoát ly chiến trường. Tự nhiên là tốt nhất. Nếu như ta đoán không sai, hung hiểm bên này, so với chiến trường cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Aaron oán thầm một câu, đổi qua một nhánh sông khác, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tại phía trước, sông mẹ có một cái ngoặt lớn. Chỗ này cũng là phân giới giữa hạ lục xâm lâm cùng thượng lục xâm lâm. Không chỉ có như vậy, ở trung tâm mặt sông rộng lớn, còn có một bãi cát đá đắp lên thành một hòn đảo nhỏ. Cao hơn xung quanh khoảng 4-5 mét, rất khá, chính là chỗ này. Aaron quan sát một chút địa hình xung quanh, không khỏi hài lòng, nói, chúng ta sẽ thiết lập trạm sông ở chỗ này, phòng bị thuyền từ Thượng Du. Đúng, nơi này có tên không? Một đám mù chữ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Grim trần chờ nói, hình như gọi là Vịnh Quả Phụ. Trong mộng, Aaron Sothoth lại cảm nhận được một phần đơn vị năng lượng thần bí kia, đem toàn bộ dùng để cường hóa chính mình. Hắn dùng ý thức hạ xuống một cái chỉ thị, tiếp theo một cái chớp mắt, một tia mát lạnh ở trong ý thức tán loạn, Một màn này hắn sớm đã quen thuộc, nhưng tiếp xuống lại có chút khác biệt. Aaron chỉ cảm thấy một tia mát lạnh kia bỗng nhiên trở nên cực nóng bỏng. Giống như bị rót nước sôi vào trong đại não. Thống khổ, vô cùng thống khổ làm hắn gần như mất đi năng lực duy trì ý thức. Nếu hắn có được thân thể ở đây, chỉ sợ sớm đã lăn ra mặt đất hét to. Ba, bên trong vô cùng vô tận lời vô nghĩa. Trí nhớ của hắn ầm ầm chấn động, giống như bị ngang ngược cậy mở một cái khe. Rất nhiều ký ức hiện lên. Hắn phảng phất như một người thuần túy đứng xem. Ký ức bắt đầu không ngừng quay lại. Có thể thấy được mình khi còn bé. Ngụy Trang Bibo tập nói. Thậm chí, về tới một tuổi, nửa tuổi, vừa lúc mới sinh ra. Dòng lũ ký ức không chỉ có như vậy. Thậm chí còn ở hướng phía trước. Đó là một vùng tăm tối. Sau đó chính là quang minh. Đó là trí nhớ của kiếp trước. Thế nào lại như chứng siêu ký ức? Aaron phun tào một câu. Đột nhiên bắt đầu đọc ra một bài luận văn. Đây là hắn thời đại học. Tình cờ thấy được một bài khoa học phổ cập. Chẳng qua chỉ là nhìn lướt qua. Nhưng lúc này, hắn đã có thể một chữ không thiếu đọc thuộc lòng đi ra. Đã gặp qua là không quên được. Ta đây là rốt cuộc vượt qua một cái ngưỡng cửa nào đó. Thực hiện sự phi phàm của tinh thần. Trải qua nhiều năm như vậy, trí nhớ liên quan đến kiếp trước của Aaron thật ra đã rất mơ hồ. Nhưng lúc này, đơn giản như trong đầu có thêm một cái thư viện. Bất kỳ tin tức nào hắn từng nhìn qua đều có bản ghi chép. Quá lợi hại, cũng không biết năng lực này có thể mang về thực tế hay không. Có lẽ ta vừa tỉnh dậy, ký ức lại sẽ trở nên mơ hồ. Bất quá không có vấn đề gì. Ta có thể ở trong mộng chậm rãi học tập. Cho nên, cái này cuối cùng ta cũng cọ ra được một điểm chỗ tốt. Aaron mỉm cười. Đúng lúc này, biểu tình trên mặt của hắn biến đổi. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giống như có một cái bàn tay lớn lạnh như băng. Hung hăng bắt lấy trái tim của hắn. Gặp nguy hiểm. Không, không phải nơi này. Là, trong thế giới hiện thực. Ta sắp gặp nguy hiểm. Đêm tối tĩnh mịch, trong lều vải, Aaron mở mắt, loại cảm giác rợn cả tóc gáy trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, gặp nguy hiểm chính là ta trong mộng? Không đúng, ta trong mộng cũng đã quay về a, thế giới kia đã không cách nào tổn thương ta. Hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán một cái. Xoay người bò dậy, tinh tế tự hỏi, lần này nhập mộng. Ta rốt cuộc lệnh cho mình trong mộng thức tỉnh, thu được ký ức siêu phàm cùng năng lực cảm giác được nguy hiểm. Sau đó, ta cảm thấy cảm giác nguy hiểm kia hình như đến từ thực tế. Aaron thở sâu, nếu như nguy hiểm trong mộng, ta trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Nếu như nguy hiểm ở trong hiện thực, hắn nắm chặt thập tự kiếm của mình, len lén lật ra lều vải, bởi vì đang trong quá trình hành quân đánh trận. Hắn vẫn luôn không cờ Iota Á Sigma viết thường ngoài ra. Cứ như vậy trực tiếp đi ngủ. Lúc này hành động cũng 10 phần đơn giản nhanh chóng. Bên ngoài lều vải, trên bầu trời, ánh trăng mông lung, bên đống lửa ở bên ngoài. Đám người Sanchez đang ngủ vô cùng ngon. Ngay cả người trực đêm cũng đã biến mất không thấy. Có vấn đề, con người Aaron ngưng tụ, đi tới biên giới nơi trú quân. Nhìn qua một vị trí cách đó không xa, dưới ánh trăng mông lung, hình như mơ hồ có bóng người đang nằm sấp trên mặt đất. Chậm rãi đến gần, kẻ tập kích, Aaron thở sâu, lập tức trở về truyền, tìm được 8 ngón, bưng kín miệng của hắn. 8 ngón rằng co một chút, lại không phát ra được thanh âm nào. Sau đó mở mắt, thấy được Aaron, người đừng lên tiếng, có địch tập, Aaron thanh âm lãnh đạm. Chúng ta tiếp tục đi gọi tỉnh những người khác. Chuẩn bị chiến đấu. Cách chương.